Buông ra con yêu sủng kia. Chương 620, điệu thấp, nhất định muốn điệu thấp, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà ngả hy bên ngoài thân trải rộng màu xanh nhạt phong hệ năng lượng. Cuồng phong tại quanh thân của nó thổi đến, nhưng lại bị trói buộc tại trong phạm vi nhất định, làm đến trong hậu viện Lý Trường Sinh cùng còn lại yêu sùng không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, ngả hy trên thân tựa hồ xuất hiện thành công dấu hiệu. Màu xanh nhạt phong hệ năng lượng đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu dài mấy chục thước thanh sắc phong long. Đem ngả hy tầng tầng quấn quanh lên, khiến người ta khó có thể xem thấu bên trong tràng cảnh. Oanh, cảnh tượng như vậy không có duy trì bao lâu. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, từ phong hệ năng lượng ngưng tụ thành phong long bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành từng cái bỏ túi phong long, theo mỗi cái vị trí chui vào ngả hy thể nội. Chỉ một thoáng, ngả hy giống thổi hơi bóng một dạng, đột nhiên bành trướng lên, rất giống một cái màu trắng bàn hồ. Tại quá trình tiêu hóa bên trong, ngả hy giống như là bị châm đâm phát nổ một dạng. Dần dần khôi phục bình thường, chỉ là hình thể lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Khí thế càng là kịch liệt kéo lên, Lý Trường Sinh lộ ra vẻ chờ mong. Theo ngả hy hiện tượng đến xem, nó tựa hồ phá vỡ ảo nghĩa cánh cửa, mới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nếu như tiếp tục kiên trì, ngả hy rất có thể đột phá yêu vương cấp. Không có chứng, ngả hy thanh thế trong nháy mắt im bặt mà dừng. Bên ngoài thân phong hệ năng lượng càng là tiêu tán, biến mất tại trong không khí. Ngả hy tức giận mở ra mắt hồ, ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét. Cách đó không xa, Lý Trường Sinh trên mặt chờ mong biến thành thất vọng. Có điều hắn vẫn là bắt đầu xem xét ngả hy tư liệu yêu tinh tên. Man hoang sáp xí hồ, trưởng thành kỳ, tàn khuyết bản ảo nghĩa, tiểu bức tăng cường kỹ năng uy lực, tàn khuyết bản ảo nghĩa thủ hộ, miễn trừ một số nhỏ thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, ngụy yêu vương cấp yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Bạch hổ huyết thống, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, phong hệ, kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa, ngụy yêu vương cấp. Đang nhìn hết ngả hy tư liệu về sau, Lý Trường Sinh ngược lại lộ ra nụ cười. Hắn không nghĩ tới sau đó từ văn hoa về sau, chính mình cũng đụng phải loại này xác suất nhỏ sự kiện. Nắm giữ ngụy yêu vương cấp yêu sủng, ngụy yêu vương cấp lại được xưng là nửa bước yêu vương cấp. Nói đơn giản một chút, cũng là ngả hy phá vỡ ảo nghĩa cánh cửa, lại không còn có dư lực đem hoàn toàn phá hư. Mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nói như vậy, tại đánh phá ảo nghĩa cánh cửa về sau, ngả hy ý thức liền sẽ thu hoạch được ảo nghĩa tăng phúc. Đại khái dẫn có thể phấn khởi dư lực đánh vỡ ảo nghĩa cánh cửa. Đáng tiếc, ngả hy không có làm được. Mặc dù như thế, nhưng nó cuối cùng lĩnh ngộ bộ phận ảo nghĩa. Chỉ bất quá ảo nghĩa tăng phúc cùng ảo nghĩa thủ hộ đều là suy yếu phiên bản. Tương đương với nửa cái yêu vương cấp yêu sủng. Đương nhiên, chỗ tốt đồng dạng không ít. Ngụy yêu vương cấp yêu sủng đã không có bình cảnh, có thể mượn nhờ lĩnh ngộ bộ phận ảo nghĩa tăng lên ảo nghĩa lĩnh ngộ trình độ. Thường thường có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để đánh vỡ ảo nghĩa cánh cửa. Thành là chân chính yêu vương cấp yêu sủng. Tuy nhiên ngụy yêu vương cấp so sánh xấu hổ, nhưng cuối cùng cường hóa ngả hy các phương diện năng lực. Lấy ngả hy thực lực bây giờ, nói nó là yêu vương cấp yêu sủng cũng không đủ, chỉ bất quá chiến lực về chiến lực, cảnh giới về cảnh giới. Trên mặt nổi Lý Trường Sinh chỉ có được hai cái nửa yêu vương cấp yêu sủng. Đây cũng là vô cùng đáng quý, cái thế giới này chỉ có số rất ít tại tấn cấp cấp 6 thời điểm một bước lên trời trở thành ngụy vương giả. Mà duy nhất một lần đạt được hai cái nửa yêu vương cấp yêu sủng người. Toàn bộ lịch sử chỉ sợ đều không có mấy cái, đồng thời cơ hồ đều là hoàng đệ nhị, Đế đệ nhị, nơi này hoàng đệ nhị. Đế đệ nhị, chỉ là hoàng giả, đế giả trực hệ hậu duệ, mà không phải cái gọi là nhân gian đế vương. Cả hai hoàn toàn không thể cua đũa cả nắm, nhưng Ngả Hy Như cũ cực kỳ không cam lòng. Nó không cam lòng chính là mình làm Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng. Vậy mà rơi ở phía sau một bước, đây quả thực là chuyện không thể tha thứ. Tuy nhiên Ngả Hy cảm thấy mình có thể cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu đánh đồng, thậm chí chiến thắng, nhưng nó rất rõ ràng chính mình không phải Khải Lan đối thủ. Kỳ thật lui một bước tới nói, dù là Ngả Hy đồng dạng đạt tới yêu vương cấp, nó cũng rất có thể không phải Khải Lan đối thủ. Dù sao Khải Lan phẩm chất, chủng tộc cùng huyết mạch cũng đều tại nó phía trên. Ngả Hy không biết là, Lý Trường Sinh đã gom góp luyện chế hỏa hệ bán thần khí tài liệu. Một khi luyện chế ra đến, Ngả Hy sợ là lại muốn rơi vào tình huống khó xử. Lý Trường Sinh lơ lửng ở giữa không trung, vỗ vỗ Ngả Hy đầu to, bắt đầu lừa dối. Ngả Hy, ngươi cùng các nàng hoàn toàn khác biệt, ngươi là dựa vào cố gắng của mình lĩnh ngộ bộ phận ảo nghĩa. Cái này đã là phi thường hiếm thấy sự tình, ngươi lại nhìn A Ngốc, Bài Thiên cùng Hắc Dạ, bọn họ chẳng đạt được gì. Nếu như ngay cả ngươi đều như thế uể oải, vậy chúng nó chẳng phải là muốn không đất dung thân, cho nên ta hy vọng ngươi có thể phấn chấn, cổ vũ tinh thần của bọn nó, làm tốt một tên lãnh tụ chức trách. Ngả Hy ở đâu là một tên lãnh tụ, cái này hoàn toàn là Lý Trường Sinh lừa dối nó, dù sao ngươi không thể trông cậy vào rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà lại ngạo kiều Ngả Hy trở thành một tên hợp cách lãnh tụ. Thật muốn nói lãnh tụ, vậy cũng sẽ chỉ là Khải Lan. Nàng là rất nhiều yêu sủng bên trong lớn nhất phụ trách, lớn nhất siêng năng tồn tại, thân kiêm đếm chức nàng càng là trở thành Lý Trường Sinh trong tay mạnh nhất yêu sủng. Bất quá tại Lý Trường Sinh lừa dối dưới, Ngả Hy trong nháy mắt chấn phấn, giữa người và người liền sợ so sánh, yêu sủng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngả Hy cảm thấy Lý Trường Sinh nói rất đúng. Khải Lan cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu đều có ngoại vật phụ trợ mới hoàn thành đột phá. Không giống nó hoàn toàn dựa vào tự thân, nếu như nó cũng có ngoại vật phụ trợ, tất nhiên sẽ cùng các nàng một dạng đạt tới yêu vương cấp. Trừ cái đó ra, đồng dạng không dựa vào ngoại vật A Ngốc, Bài Thiên cùng Hắc Dạ, toàn bộ thất bại chìm vào cát, không giống nó còn có thể lĩnh ngộ bộ phận ảo nghĩa. Như thế vừa so sánh phía dưới, Ngả Hy tâm tình trong nháy mắt chuyển tốt, tâm lý đắc ý, nơi nào còn có trước đó thất lạc, ngược lại bắt đầu chủ động an ủi A Ngốc, Bài Thiên cùng Hắc Dạ. Nhìn đến Ngả Hy bộ dáng, Lý Trường Sinh lắc đầu, hơn một năm ở chung, hắn làm thế nào có thể không rõ ràng Ngả Hy điểm tiểu tâm tư kia. Đây cũng là hắn mỗi lần đều có thể lừa dối Ngả Hy xoay quanh nguyên nhân chủ yếu. Bất quá Lý Trường Sinh cũng có khó chịu địa phương, dù là Ngả Hy lĩnh ngộ bộ phận ảo nghĩa, lại không cách nào cho hắn bất luận cái gì phản hồi. Tự nhiên cũng sẽ không thể tiếp tục gia tăng ngọc cốt số lượng. Cái này có lẽ cũng là phương thế giới này quy tắc đi. Lý Trường Sinh tâm lý oán thầm một chút, ngược lại bắt đầu suy nghĩ mình bây giờ chiến lực, tuy nhiên chỉ có hai cái nửa yêu vương cấp yêu sủng. Nhưng Khải Lan lại là sử thi phẩm chất, cao đẳng chúa tể chủng tộc, đơn độc đối phó hai cái tầm thường yêu vương cấp yêu sủng hoàn toàn không có vấn đề. Tựa như Lưu Húc Quang sử thi long mãng có thể chống lại cực phẩm bích nhãn kim tình thú cùng thượng phẩm tứ dực thiên sứ một dạng. Cùng đầu kia sử thi long mãng so sánh, Khải Lan chủng tộc rõ ràng càng cao, thực lực tự nhiên muốn mạnh hơn không ít. Lý Trường Sinh đoán chừng Khải Lan coi như chống lại ba cái tầm thường yêu vương cấp yêu sủng đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Ngoại trừ Khải Lan bên ngoài, Quan Miện Xí Diễm Điểu có thể tính là ưu tú yêu vương cấp yêu sủng. Mà Ngả Hy không thấp hơn Quan Miện Xí Diễm Điểu, đồng dạng có thể như thế tính toán. Lý Trường Sinh bắt đầu cùng Ninh Bích Chân so sánh. Quan Miện Xí Diễm Điểu cùng Ngả Hy có thể triệt tiêu Ninh Bích Chân bích nhãn kim tình thú cùng Hàn Ngọc Thỏ. Thậm chí còn có thể hơi chiếm điểm thượng phong. mà Khải Lan cơ hồ có thể một phương diện vò ngược Tam Túc Hỏa Nha. Như thế một đồi, Lý Trường Sinh thực lực còn muốn tại Ninh Bích Chân phía trên. Đại khái cùng Thiên Thai Tông Tả Khâu Lâm không sai biệt lắm. Làm mấy chục năm Thiên Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tả Khâu Lâm. Nắm trong tay Thiên Thai Tông đại bộ phận tư nguyên, hắn yêu sủng chất lượng cũng liền có thể nghĩ. Lại thêm tuổi mang đến phong phú kinh nghiệm, tại Lăng Gia Quốc rất nhiều ngụy vương giả bên trong đủ để đứng hàng ba vị trí đầu. Đối với mình hiện tại ngược lại so Ninh Bích Chân mạnh hơn sự thật. Lý Trường Sinh cảm giác cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Không có cách, Ninh Bích Chân là một cái tương đương truyền thống nữ nhân. Tại hai người ở chung bên trong, một mực phu sướng phụ tùy, trước kia rõ ràng so Lý Trường Sinh mạnh hơn, lại chưa từng có cường thế qua, ngược lại đóng vai lấy người yếu nhân vật, cũng tỉ như hiện tại. Ninh Bích Chân treo không cầm được nụ cười, so Lý Trường Sinh biểu hiện còn muốn tới vui vẻ. Sức chiến đấu của ta đại khái có thể xếp tại bách chiến bảng thứ 5 đến hạng 7. Có thể một phương diện vò ngược Đậu Nguyên Bân, Lưu Húc Quang cùng Lưu Tông Đường. Lý Trường Sinh tâm lý mừng thầm không thôi, nếu như ba vị này đối thủ một mất một còn biết thực lực của hắn bây giờ. Sợ là muốn lộ ra một bộ chết mẹ biểu lộ. Chỉ là thực lực tuy nhiên mạnh hơn, nhưng mạnh cũng là so sánh có hạn. Huống chi ngụy vương giả vốn là nhẫn nhịn, một đối một lời nói càng lớn khả năng vẫn là đánh lui. Đánh giết độ khó khăn rất lớn, Lý Trường Sinh lắc đầu, tạm thời không có làm náo động ý nghĩ. Điệu thấp, nhất định muốn điệu thấp, nếu không quá mức cao điều, sợ rằng sẽ dẫn tới khó có thể dự đoán tai nạn. Đúng rồi, còn không rõ ràng Khải Lan lần này thu được như thế nào truyền thừa. Bởi vì vừa mới quan tâm còn lại yêu sủng đột phá. Lý Trường Sinh quên hỏi thăm Khải Lan lần này tiến hóa bên trong lấy được tinh linh vương huyết mạch truyền thừa. Rất nhanh, Khải Lan truyền đến một cỗ tin tức. Lần này tiến hóa, Khải Lan đặc tính chưa biến. Cũng liền thu được hai hạng huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Sinh mệnh chế tài. Tinh linh vương truyền thừa kỹ năng, chế tạo ra đại lượng hút máu dây leo, trói buộc đối phương đồng thời rút ra đối phương sinh mệnh lực. Đền bù tự thân thương thế, chú thích, đối phi sinh vật vô hiệu, lấp lóe, tinh linh vương truyền thừa kỹ năng, thuần gian di động một khoảng cách, chú thích, thuần di khoảng cách chủ yếu xem cảnh giới mà định ra. Đây cũng là hai cái tính giá rất là cao tinh linh vương truyền thừa kỹ năng. Trong đó, sinh mệnh chế tài quả thực cũng là đào đất dây leo. Hấp thụ sinh mệnh kết hợp thể, lấp lóe càng không cần nói. Để Khải Lan an toàn cung cấp một tầng bảo hộ, nên trở về đi ngủ. Ngày mai chúng ta cùng một chỗ luyện chế hỏa hệ bán thần khí. Lý Trường Sinh không có thu hồi yêu sủng, ôm Ninh Bích Chân trở về phòng ngủ. Chỉ là, bọn họ vừa mới nằm xuống không bao lâu. Một trận chuông báo thức bỗng nhiên vang lên, đây là Lý Trường Sinh chuyên môn lắp đặt phía trước viện trang bị. Chỉ cần có chuyện trọng yếu, Lâm Uyển mẫu nữ liền sẽ nhắc nhở, người trước tiên ngủ đi, ta đi xem nhìn ra cái gì sự tình. Lý Trường Sinh đối Ninh Bích Chân nói một câu, tại hắn xuống giường thời điểm, trên bàn y phục tung bay lơ lửng, tự động mặc trên người hắn, Lý Trường Sinh đi vào tiền viện. Ngoại trừ Lâm Uyển mẫu nữ bên ngoài, hắn còn chứng kiến một mặt lo lắng Lý Tĩnh Di. Tĩnh Di, đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì sao? Lý Tĩnh Di lấy cực nhanh tốc độ nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, có đại lượng không biết địch nhân chính đang nỗ lực xâm lấn gia tộc. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Lý Tĩnh Di, Lý Nhuận Phong, Lý Thiên Vũ, Lý Uyển như các loại Lý thị tộc nhân. Bọn họ đem về thay phiên trông coi xây dựng ở học phủ bên trong truyền tống trận. Tương quan phí dụng để cho Lý thị gia tộc thanh toán. Khách chương.